Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 23 của bộ truyện dài tập có tựa đề là Xe Tang, tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Quả Học Sinh. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện dài tập rất ly kỳ, rất hấp dẫn và tất cả các tình tiết truyện mang đến cho chúng ta một cảm giác rất là bí ẩn. Cho đến tận tập số 23 thì có lẽ là cá nhân tôi cũng như là quý vị vẫn chưa có thể hình dung được rõ ràng các nhân vật trong câu chuyện chúng ta đã từng gặp, đâu là người, đâu là quỷ, đâu là thế lực đại diện cho bên thiện, đâu là thế lực đại diện cho bên ác. Tất cả những nhân vật mang đến cho chúng ta một cái gì đó rất là khó đoán, rất là thần bí. Và chắc chắn là câu chuyện này sẽ vẫn tiếp tục còn thần bí hơn nữa với những cái tập tiếp theo của bộ truyện này. Và chúng tôi mong muốn là quý vị tiếp tục đồng hành của chúng tôi đi hết cái bộ truyện rất dài tập này, để chúng ta vẽ lên bức màn bí mật đằng sau cái câu chuyện rất là ly kỳ này. Cá nhân tôi cho đến bây giờ vẫn chưa có thể đoán ra được bất cứ một tình tiết gì về cái câu chuyện này cả. Thậm chí ngay cả những cái nhân vật rất là gần gũi chúng ta cũng mang lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là nghi hoặc. Chẳng hạn là nhân vật người yêu của A Bố là Cát Ngọc. Tôi thậm chí khi thu tôi cũng cảm giác Cát Ngọc là một nhân vật rất thần bí. Và chắc hẳn là có thể là nhân vật này cũng sẽ mang đến cho chúng ta một cái sự bất ngờ nào đó. Và hy vọng là như vậy. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 23 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang, tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Cầu Học Sinh có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 23. Tôi liền xoay người lại, đồng thời mở đèn pin cầm tay của chính mình. Tình cảnh phía sau làm cho tôi sửng sốt. Sau một hồi sửng sốt, dầm một tiếng, tôi liền quỳ trên mặt đất. Ở vị trí tôi vừa đứng cũng chính là bức bích họa gương mặt nửa nam nửa nữ, một bộ xương mặc áo mãng bào liền dán vào vách đá mà đứng. Tôi vô cùng sợ hãi, mí mắt không ngừng nhấp nháy. Tôi nắm chú trung niên thúc giục cùng với nhị gia, cùng loạn mà hét lớn: người kia là ai? Tại sao lại mặc áo mãng bào giống tôi? Nói cho tôi biết. Chư trung niên im lặng không lên tiếng. Nhị gia thở dài, trầm mặc hồi lâu mới nói: đó chính là khung xương của ngươi. Tôi vừa nghe sờ soạng toàn thân của mình, lại vung tay đá chân. Tôi có cảm giác rõ ràng được xương của mình đều còn ở trên người của mình. Tôi không tin. Tôi nhìn chằm chằm bộ xương mặc áo mãng bào đó và kêu to: chư trung niên nói ngươi đi xem cái xương sườn thứ 12 của bộ xương kia thì liền biết. Tôi liền run rẩy, sợ hãi, cầm đèn pin tay loạng choạng đi về phía trước. Đến gần chiếc bộ xương đó, chiều cao của hắn cùng tôi giống nhau như đúc. Khi tôi cúi đầu xuống nhìn về xương sườn của hắn, chỉ cảm thấy trên ót chuyển đến đau đớn. Tôi thậm chí rõ ràng nghe được trong đầu có một âm thanh vù vù, cả người đều suýt nữa mê muội. Bộ xương mặc áo mãng bào này, phía dưới xương sườn bên phải của hắn, cây thứ 12 liền cong. Trên xương sườn cũng khắc một chữ. Tôi định thần nhìn lại, đó là chữ sinh. Bộ xương khô này chính là xương cốt trên người, lấy đi mắt quỷ, xương cốt người bị chụp lưu lại. Nhị gia đi tới phía sau của tôi, vỗ bờ vai của tôi một cái. Tôi dùng sức vuốt xương sườn của chính mình rồi nói: không, tôi vẫn còn xương sườn, xương cốt của tôi còn ở trên người này. Hắn không phải là tôi, không phải là tôi. Hai người bọn họ biết tôi sắp mất lý trí. Chứ trung niên cố gắng giữ cho tôi bình tĩnh trở lại. Hắn nói: ngươi vẫn là ngươi, bộ xương khô này cũng là ngươi. Có điều mặc kệ như thế nào, miễn là ngươi còn sống tốt không được sao? Hai mắt của tôi đẫm lệ, nhìn chằm chằm bộ xương mặc áo mang bảo giống tôi như đúc. Tôi liền nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập bóng đêm vô tận. Tôi nhìn hắn một lượt, toàn thân đều là xương trắng. Tôi thực sự muốn tóm lấy bờ vai của hắn, lớn tiếng hỏi hắn đến cùng tột cùng là ai. Trái tim giao cho Cát Ngọc, linh hồn giao cho chú trung niên, hải cốt giao cho mắt quỷ, tôi còn lại cái gì? Giờ khắc này tôi ngoại trừ còn thân thể, còn có máu tươi, còn có tư duy, thì cùng xác chết di động có gì khác nhau? Không phải chính xác là xác chết di động hay sao? Thời điểm không còn trái tim, tôi không cảm giác được nhịp đập của trái tim mình. Nhưng ở bệnh viện chụp X quang lại có thể nhìn thấy được trái tim. Tôi không có linh hồn, tôi không thấy bóng của chính mình nữa, nhưng tôi vẫn sống tốt. Hiện tại tôi không còn khung xương, tôi còn có thể đứng dậy, có thể ngồi, có thể sử dụng tay để cầm đồ vật. Tất cả vẫn bình thường. Nếu đem thân thể này đi chụp X quang, còn có thể hiện ra được hình dáng gì nữa? Phần bệnh của tôi đến tột cùng là làm sao? Dầm một tiếng, tôi ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, ánh mắt từ từ giãn ra. Chú Trung Niên cùng với nhị gia vừa nhìn, gần như là đánh tới, nắm lấy bờ vai của tôi điên cuồng lay động. Nhị gia giơ tay tát tôi một cái, rồi hét lớn: "À bố, mau nhìn ta!" Chú Trung Niên lay động tôi, còn dùng lực bấm vào thân thể của tôi. Nhưng tôi dường như không cảm giác được một tia đau đớn. Đèn pin cầm tay của ba người chúng tôi không có tắt. Có thể thấy ánh sáng trong mắt của tôi đang từ từ tiêu tan, từ từ yếu ớt. Trong mộ thất cuối cùng, có một vệt chùm sáng trắng lại như rơi vào thâm sơn trong biển rộng tà dương, dần dần biến mất không còn tăm hơi đâu cả. Trời liền muốn đen lại. Ở lúc tôi sắp nhắm mắt lại, nhị gia dùng hai ngón cái dùng sức đè lại mí mắt của tôi, mạnh mẽ giúp tôi duy trì trạng thái trừng mắt. "À bố, có muốn biết dáng dấp già da của ngươi không?" Nhị gia liền hét lớn. Con người sắp tan rã của tôi tụ lại, hai mắt mơ hồ của tôi đang không có tiêu cự từ từ kéo rõ ràng. Tôi nhìn nhị gia hỏi: "Nhị gia, người gặp ông nội của tôi sao?" Nhị gia còn chưa kịp nói chuyện, sư Trung Niên trước mặt của nhị gia chấn thành nói: "À bố, ngươi là thân thể của Cát Ngọc, Cát Ngọc cũng là thân thể của ngươi, có muốn hay cùng với nàng vĩnh viễn đi cùng nhau không? Tin tưởng ta, ta có biện pháp. Thế gian này có một loại dược thảo gọi là ưng xà nhị nguyệt băng. Cây dược thảo đồng nhất chỉ cần hai người ăn vào, dù cho là thù giết cha cũng có thể ra mắt tương thân thể. Huống chi là ngươi cùng với Cát Ngọc vốn là tình đầu ý hợp, hai người định có thể ký kết mối lương duyên trăm năm." "Có thật không vậy?" Thân thể của tôi suy yếu nói tiếng rất nhỏ. Hai người bọn họ đồng thời trả lời, hơn nữa âm thanh vang động trời. Sau khi trả lời tôi, hai người bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào con ngươi của tôi. Thấy con ngươi của tôi không tàn rã, lúc này mới dám thở ra một hơi. Nhị gia liền nói: "À bố, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi biết ra da ngươi nhìn như thế nào." Chú Trung Niên cũng đỡ tôi dậy, nói: "Ngươi cùng với Cát Ngọc, bên trong số mệnh nhất định là ở cùng nhau, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ lúc hai người kết hôn, ta liên hệ với các ông chủ cùng làm ăn trước đây, chuẩn bị cho ngươi chiếc xe hoa, bình lầy yêu thích không? Không thích thì còn cái dài hơn, Lincoln này. Nếu vẫn không hài lòng, ta tự móc tiền túi để chuẩn bị cho ngươi một chiếc huyễn ảnh Rolls Royce làm xe hoa có được không vậy?" Được hai người nịnh, trong lòng của tôi rất cao hứng. Tôi liền gãi gãi đầu, thật không tiện cười nói: "Cát Ngọc chưa chắc đã đồng ý." Chú Trung Niên ôm bờ vai của tôi, ba người chúng tôi đi ra khỏi ngôi mộ. Lúc ra khỏi ngôi mộ, tôi liếc mắt nhìn hài cốt của chính mình, nhưng trong lòng đã thả lỏng. Nhị gia cùng chú Trung Niên cho tôi hy vọng, cho tôi niềm tin vào cuộc sống, cho tôi tín ngưỡng để sống tiếp. Tôi không biết ngoài niềm tin tín ngưỡng tiếp tục chống đỡ để tôi tiếp tục sống còn gì khác không. Nhưng tôi thấy mình không tới thời khắc sống còn, tôi nhất định không thể từ bỏ. Tôi phải mở ra bí ẩn, chí ít tôi muốn lấy Cát Ngọc về nhà. Tôi muốn chứng minh một cái đạo lý, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tôi cũng có thể cưới vợ và giàu có. Thời điểm bỏ ra khỏi miệng rầm, chúng tôi đứng trên xích sắt, sờ soạng trùy thủ trên bả vai một hồi, lại nghĩ tới bóng người kia. Tôi hiện tại vững tin bóng người đó kỳ thực chính là tôi, chỉ có điều là tiên đoán ở bên trong tôi, mà tôi may mắn tiến vào tiên đoán của chính mình, nắm lấy chính mình. Rất đáng tiếc, hài cốt của tôi vẫn bị mất quỷ chủ đẹp ép xuống. Nhị gia thấy tôi sững sờ, sợ tôi có chuyện, liền nói với tôi: "À bố, hiện tại có mắt quỷ, chúng ta có thể lợi dụng sức mạnh thần bí bên trong mắt quỷ để được điều tra. Mắt quỷ sẽ báo trước cho chúng ta." Tôi chợt nhớ tới quỷ thúc bên trong nhà cũ dân quốc, cùng với người quản lý cao cấp của công ty vận tải Đông Phong. Nam nhân mang mắt kiếng gọng vàng: "Nhị gia, người có biết một người tên là quỷ thúc không? Hắn cũng đang tìm mắt quỷ, có điều hình như hắn không biết có mắt âm." Nhị gia liền sững sờ, trực tiếp lắc đầu, nói không quen biết người này, cũng chưa từng nói nghe qua. Chư Trung Niên nói rằng quỷ thúc đó cũng là cao thâm khó dò, bản lĩnh tuyệt đối cao hơn Bác Hải, phòng chừng có thể cùng nhị gia liều mạng. "Đúng, quỷ thúc kia từng để cho tôi xem có một bức tranh. Bức tranh kia khẳng định chính là đang vẽ mắt quỷ. Hơn nữa tôi nhìn bức vẽ, ở bên trong dường như có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện sau này." Tôi cũng phụ họa thêm: "Hai chúng tôi chính là nói cho nhị gia nghe." Nhị gia trầm ngâm trong chốc lát: "Theo như lời ngươi nói, tấm bản đồ đó nếu như thực sự là có sức mạnh dự đoán tương lai, phải hẳn là do chính người trước đây muốn phá hủy mắt quỷ vẽ ra. Chỉ tiếc hắn chuyển ra mắt quỷ đồ, nhưng chưa tiết lộ bí mật mắt quỷ bị chia thành một âm một dương. Khả năng chính là không muốn để cho hậu nhân của mình biết, hoặc là muốn vĩnh viễn che giấu bí mật này." Nhị gia nói rất có đạo lý. Bí mật nhìn như thú vị, kỳ thực biết đến càng nhiều càng không tốt. Chúng tôi theo xích sắt đi ra tới vách cầu thang bằng đá trong đảo quỷ vực. Theo cầu thang bằng đá nhanh chóng leo lên. Dưỡng khí bên trong bình dưỡng khí không còn nhiều, nhưng đối với lộ trình trở về của chúng tôi mà nói tuyệt đối đủ. Trên mặt của nhị gia và chú Trung Niên đều tràn ngập niềm vui sướng. Dù sao cũng giải được truyền thuyết về mắt âm. Lúc này hai mắt âm dương đã triệt để dung hợp ở trong tay của tôi. Lúc mặc xong trang bị lặn dưới nước, trước khi chìm xuống nước, nhị gia liền cảm thán một câu: "Lần cuối cùng mắt quỷ dung hợp có lẽ đã là ngàn năm trước." Tôi liền hỏi: "Mắt quỷ đã dung hợp mấy lần?" Nhị gia liền cười nghiêm ngặt mà nói: "Mắt quỷ căn bản cũng chưa từng dung hợp, ban đầu cũng chỉ có một. Sau đó cao nhân phát hiện sức mạnh bên trong mắt quỷ, từ bên trong mắt quỷ bên trong tách ra một mắt dương, lúc này mắt quỷ mới biến thành hai cái." Theo như nhị gia nói, vậy quỷ cung dưới đáy biển này xây dựng cũng đã được ngàn năm. Chẳng lẽ là triều Tống sau khi trải qua đại đường thịnh thế dựa vào kỹ thuật tạo dựng ra? Ba người chúng tôi nhảy vào trong nước biển, chuẩn bị từ trong lối đi ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này toàn bộ đáy biển phảng phất như đang run rẩy, nước biển bắt đầu vận đục không ngớt. Trong lòng của tôi cả kinh, nhớ tới trên tờ giấy tiên đoán, thầm nói lẽ nào tên ác ma kia cũng bị thả ra ngoài sao? Chư Trung Niên lắc đèn thợ lặn, ra hiệu chúng tôi bơi nhanh một chút. Trước những gợn sóng ngày càng lớn, cũng không biết có phải là người đá khổng lồ kia muốn sụp xuống hay không. Chúng tôi nhanh chóng bơi tới phía phản thiên sát. Từ phản thiên sát bơi ra ngoài, trôi nổi ở đáy biển nhìn xuống, chỉ cảm thấy toàn bộ quỷ cung đều đang run rẩy. Tôi sờ soạng mắt quỷ trong lòng bồi hồi, cảm giác lạnh lẽo, quay đầu theo nhị gia cùng chú Trung Niên nhanh chóng bơi tới. Lỡ như đáy biển thực sự có động đất, dòng nước xoay tròn, chúng tôi liền rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Từ trong vùng biển bơi ra ngoài, mới vừa thò đầu ra, liền xuất hiện ở hướng đông nam của đảo quỷ vực. Chúng tôi nhanh chóng lên đảo, cởi trang bị trong nháy mắt, mọi người sụi lơ ở trên mặt đất. Một màn sóng này quả thật chính là cửu tử nhất sinh. Nhị gia nói không xong rồi, ta lớn tuổi chịu không nổi, trước tiên cần phải ngủ bù một chút. Vừa vặn gần đó có một cái sơn động, nhị gia và chúng tôi liền chuẩn bị ở trong sơn động chớp mắt một lát. Chư Trung Niên mở đèn pin, lúc chiếu vào mặt biển chỉ cảm thấy sóng lớn từng đợt, tiếng gió điên cuồng gào thét. Sóng biển cuốn lên cao mười mấy mét, một tầng và đánh tới. À bố, ta cũng chịu không được, ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi cẩn trọng một chút, đừng có cách xa chúng ta. Chư Trung Niên nói xong sau đó mơ màng ngủ. Nói thật tôi cũng có cảm giác buồn ngủ, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Bởi vì tôi ăn thái tuế sống, cái này tôi thấy so với nhân sâm còn tốt hơn. Không chỉ có thể lực dồi dào, liền ngay cả tinh thần cũng rất phấn khởi. Tôi một thân một mình đi trên vách núi, bỏ đến đỉnh đảo quỷ vực, muốn tìm Lê Nguyên Giang. Chỉ nghe trong vùng biển phía sau truyền đến từng trận rít lên. Quay đầu nhìn lại nhưng không hề phát hiện được thứ gì. Ngồi xếp bằng ở bên một vách núi, tôi khổ sở suy nghĩ từng dòng chữ trên tờ giấy tiên đoán. Bên trên nói một khi hai mắt âm dương dung hợp, ác ma bị phong ấn ở đáy biển sẽ một lần nữa hiện thế. Nhưng sao hiện tại ác ma còn chưa đi ra? Nhắc tới thì kể cũng kỳ, tôi nhìn sóng biển đánh dầm từng đợt sóng, mỗi lần đều khí thế mãnh liệt, hận không thể đem một phát quỷ vực lật tung. Nhưng đến bãi biển bên cạnh đảo quỷ vực lại chậm chậm suy yếu, mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm. Tôi không biết tên ác ma kia ở nơi nào, cũng không biết hắn là ai, hoặc là có thể tên ác ma kia chính là tôi. Sau 2 giờ, chư trung niên cùng với nhị gia cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần. Tinh thần bây giờ cũng tốt lắm. Giờ khắc này trời vừa sáng, phía đông trên biển nổi lên một đám mây trắng, không lâu nữa mặt trời sẽ mọc lên. Lúc chúng tôi chạy tới phía tây của đảo quỷ vực, từ rất xa đã nhìn thấy thuyền đánh cá của Lê Nguyên Giang phiêu bạt ở trên bờ biển, nhanh chóng và bơi tới. Sau khi lên thuyền, tôi mới triệt để thả lỏng tinh thần, từ trong lòng lấy ra mắt quỷ nhìn xuống. Giữa ánh sáng của mặt trời càng lộ ra màu xanh thâm thúy như là một viên ngọc thạch chôn sâu dưới đáy biển. Tiểu Lê, chúng ta đi thôi, nhị gia liền hô một câu. Trong khoang thuyền cùng với trong buồng lái đều không có động tĩnh. Nhị gia lại hô một câu, Tiểu Lê nên đi rồi đó. Trong khoang thuyền vẫn không có bất cứ một tiếng vang nào. Chú trung niên nghi ngờ nói, lẽ nào là hắn đang ngủ. Ba người chúng tôi chạy tới khoang thuyền, vừa nhìn lòng khó mà nói. Khoang thuyền cùng với buồng lái không có một bóng người. Lê Nguyên Giang biến mất không còn tăm hơi đâu cả. Lê Nguyên Giang! Tôi liền vọt tới trên boong thuyền, hét lớn một tiếng. Không có người trả lời. Nếu như bây giờ chúng tôi lái thuyền đi, không có thể rời khỏi quỷ vực. Chú trung niên đối với máy móc này rất quen thuộc. Nhưng mà lỡ như Lê Nguyên Giang còn gần ở đây, cái kia thật đúng là lừa thảm hắn rồi. Tôi lại từ boong tàu xông tới trong buồng lái, lần thứ hai gọi tên Lê Nguyên Giang. Bỗng nhiên sau lưng tiếng gió thổi tới, tôi nghe được một tiếng tăng vang lên, hẳn là tiếng rút đao. Dựa theo chiêu thức chiến đấu của chú trung niên dạy cho tôi liền vội vàng cúi đầu, khom lưng, nghiêng thân thể, mạnh mẽ lách sang một bên. Chỉ thấy Lê Nguyên Giang cắn răng, trong tay cầm một thanh đao lặn ở dưới nước, mạnh mẽ hướng về phía sau lưng của tôi mà đâm tới. Tôi tránh thoát trong nháy mắt, vùng tay đánh vào cổ tay phải của hắn, dùng sức đá một cước vào trên ngực của hắn, đạp cho hắn lật người lại. Hắn liền kêu lớn, cầm trong tay đao lặn xuống dưới nước. Lần thứ hai vọt tới, tôi vội vàng lui ra khỏi buồng lái, đồng thời lung lay hai tay nói, Huynh đệ, là tôi, A Bố. Trong nháy mắt lao ra khỏi buồng lái, nhị gia cùng với chú trung niên cũng chạy tới. Nhị gia vừa nhìn hai mắt của Lê Nguyên Giang lập tức nói, Tiểu Âu Phục, để hắn lại, nhanh lên. Chú trung niên không nói một lời, bay người lên phía trước, đồng thời sử dụng quyền cước tiếp tục tấn công, đánh cho Lê Nguyên Giang không còn sức đánh trả. Cuối cùng một trường bổ vào sau cổ của hắn, cho hắn hôn mê bất tỉnh. Nhị gia nói để hắn lại, đừng có nhúc nhích. Lúc này nhị gia mở ra gói hàng không bị thấm nước, từ trong gói hàng lấy ra một tấm bùa chú, trên tay loáng một cái, bùa chú oanh một hồi bốc cháy trên ngọn lửa. Lần này nhị gia đem cái bùa kia ném tới trên sàn nhà, chờ đợi chiếc bùa chú cháy gần hết, lúc này mới nắm bắt những tàn tro đó, nói đẩy miệng hắn ra. Sau đó nhị gia nắm tàn tro nhét vào trong miệng của Lê Nguyên Giang. Sau khi Lê Nguyên Giang tỉnh lại, không kích động như vậy nữa, có điều vẫn chỉ là nhìn tôi chằm chằm, sợ hãi đầy mặt, cả người run rẩy hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Tôi liền sững sờ. Sau khi nhìn bốn phía, tôi đương nhiên nói là A Bố. Huynh đệ, ngươi làm sao? Thế tôi đi về phía hắn. Hắn ngồi xổm ở dưới đất, liên tục đạp hai chân về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hình như rất sợ tôi đụng vào hắn. Tôi không bước nữa, đứng tại chỗ hỏi, huynh đệ, ngươi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Có lời gì ngươi hãy nói rõ ra. Lê Nguyên Giang cả người đều đang run rẩy, nói cái gì cũng không dám nhìn tôi. Mặc kệ nhị gia cùng với chú trung niên hỏi cái gì, hắn đều không nói lời nào. Chú trung niên đứng dậy, đồng thời vỗ vai của nhị gia, nhỏ giọng nói: không bằng chúng ta trước tiên đem thuyền lái trở về đã. Vậy còn tiểu Lê, có cần quản hắn không? Lát trở về rồi nói, ở trên biển sẽ làm lỡ thời gian. Nhị gia suy nghĩ một chút: vậy như thế này đi, người đi mở thuyền, tên này để cho ta, ta tự có biện pháp để cho hắn nói thật. Cuối cùng tôi cùng chú trung niên đi tới buồng lái. Nhị gia đỡ Lương Nguyên Giang tiến vào trong khoang thuyền. Xem ra chú trung niên thông thạo bắt đầu lái thuyền đánh cá, mỗi một cái nút bấm đều hết sức quen thuộc. Tôi không nhịn được hỏi: chú trung niên, thuốc nổ ngươi biết, lái xe ngươi biết, lái thuyền ngươi cũng biết, ngươi trước đây mà công ty làm gì, buôn bán súng đạn hay sao? Chú trung niên cười cợt: đều không phải, ta trước đây là từng đi lính, là bộ đội đặc chủng. Hóa ra là bộ đội đặc chủng, không trách đánh nhau tay đôi lợi hại như vậy, bí mật trên người của hắn thật là không ít. Tôi đứng bên cạnh của hắn, cùng hắn đồng thời nhìn mặt biển mênh mông vô bờ trước mặt, dở ra một điếu thuốc, nhỏ giọng hỏi chú trung niên: kích nổ thuốc nổ đến tột cùng có phải là người làm không? Chú trung niên ngẩn người, sắc mặt thật lòng nói: không phải ta kích nổ. Tôi còn chưa kịp nói chuyện, hắn lại nói: ta nói giúp ngươi kiểm tra một chút là thật lòng muốn giúp ngươi kiểm tra. Lúc còn đi bộ đội, chúng ta đã từng bí mật đi Vân Nam, chấp hành kế hoạch quét mìn. Đối với thuốc nổ ta vô cùng quen thuộc. Tôi tin ngươi. Tôi không nói cái gì cả, chỉ nói ba chữ vậy. Ngươi dựa vào cái gì mà tin ta? Chú trung niên không nhìn tôi, mặt vẫn hướng về phía biển rộng, hững hờ nói rằng: tôi hút một hơi thuốc, mặc cho khói thuốc từ trong lỗ mũi của tôi bay ra, nói bởi vì thuốc nổ kia có thể do ta kích nổ. Cả chú trung niên liền cả kinh, quay đầu nhìn về phía của tôi, nói: người kích nổ, nhưng nổ khí rõ ràng nằm trong tay của ta. Tôi nói là tôi, bởi vì có thể bên trong quỷ cung còn có một tôi khác. Nghiêm ngặt mà nói, có thể là khung xương của tôi, cũng có thể là tiên đoán bên trong của tôi, cũng chính là cái bóng mà tôi đã nhìn thấy. Chuyện này ngày càng trở nên phức tạp. Bây giờ tôi chiếm được mắt quỷ, có thể dùng sức mạnh bên trong của mắt quỷ để thăm dò quá khứ và tương lai. Như vậy thì đối với tôi có sự trợ giúp rất lớn. Nhưng tôi thấy mắt quỷ cũng có khả năng chính là cội nguồn của tất cả nguy hiểm. Từ khi có vật ấy ở trong người, sau đó đều sẽ không yên ổn. Vì an toàn của người nhà, tôi vẫn cố gắng hết sức không về nhà, không muốn cùng người nhà có bất cứ mối quan hệ gì. Nghĩ tới đây, tôi tìm di động của mình trong khoang thuyền, mở ra xem có hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Toàn bộ đều là cuộc gọi của Trần Vĩ. Tôi gọi lại, ngay sau đó nghe được một câu: mẹ nhà nó, người cút đi cho lão tử. Điện thoại của Trần Vĩ cúp máy, tôi liền thở dài, biết mình bỏ bít công việc 2-3 ngày ảnh hưởng không hề nhỏ. Mặc kệ là nghỉ việc hay là vẫn tiếp tục lái xe buýt, sau khi trở về vẫn là nên tìm Trần Vĩ để bồi tội. Tôi một lần nữa gọi một cú điện thoại cho Cát Ngọc, nhưng tổng đài nhắc nhở tôi người sử dụng hiện đang tắt máy. Trong lòng của tôi bây giờ đều là Cát Ngọc. Tôi liền cất điện thoại di động, thở dài, lại đốt một điếu thuốc. Lúc này tôi đi ra khỏi khoang thuyền, đã đến cửa khoang thuyền, bỗng nhiên nhìn thấy nhị gia cũng từ trong khoang thuyền đi xa. Tôi liền nhỏ giọng hỏi: nhị gia, Lê Nguyên Giang đến cùng là làm sao vậy? Nhị gia lôi kéo cánh tay của tôi, kéo tôi đi tới trên boong thuyền rồi nói: người xem đây là cái gì? Lúc nói chuyện, nhị gia từ phía sau đưa cho tôi một cái xương trắng, đầu xương rất là ngắn và nhỏ, giống như là một ngón tay. Nghiêm ngặt mà nói, đây gọi là cốt châm. Đây là vật gì? Nhị gia nói, cái này ta lấy từ bên trong chân nhỏ của Lê Nguyên Giang. Ta hỏi hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn không nói, bất đắc dĩ ta đành phải thôi miên hắn. Tôi liền vội vàng hỏi, cái kia tra được đầu mối gì chưa? Lúc rời khỏi quỷ cung, chúng tôi đi vào trong căn cứ của đảo quỷ vực, mà hắn thì lại bơi ra khỏi đáy biển. Lúc gần đến tượng đài của Tứ Đại Thiên Vương, hắn nói có người lấp ở phía sau đầu tượng, đột nhiên bơi ra ngoài ở sau lưng và đánh lén hắn. Sau khi nhị gia nói đến đây, tôi liền hít vào một ngụm khí lạnh, cuống quýt rồi nói: "Đánh lên hắn chính là cái người kia, là tôi." Nhĩ Gia gật đầu ừ một tiếng. "Vậy thì không được bình thường. Ba người chúng tôi rõ ràng là bơi cùng nhau. Tôi làm sao có thể đi đánh lén hắn? Tôi không nghĩ ra đến tột cùng là ai." Nhĩ Gia từ trong tay của tôi cầm lấy một cốt châm rồi nói: "Nếu mà tôi đoán không lầm thì người đánh lén hắn hẳn là hài cốt của ngươi. Về phần tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, ta cũng không nghĩ ra được." Lúc trở lại ngôi làng nhỏ bên cạnh biển, Lê Nguyên Giang cũng đã tỉnh lại. Lúc Nhĩ Gia thôi miên hắn, lại cho hắn ăn một ít thức khác, hiện tại địch ý của hắn đối với tôi không còn lớn như vậy. Ba người chúng tôi sau khi xuống thuyền liền rời đi, nhanh chóng về tới nội thành. Việc đầu tiên tôi làm chính là trở về tổng trạm. Chú Trung Niên trở về nhà mình, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, nói để khi nào tôi có việc thì có thể liên hệ hắn. Nhĩ Gia nói hắn đến đi tìm hai con tiểu quỷ hắn thả ra, đến bây giờ còn chưa trở về, khó mà nói là đã gặp được chuyện gì. Chỉ còn lại một mình tôi đơn độc và đi tới. Lúc này ở phòng trọ, xe công cộng lui tới. Tôi đi đến bên cạnh cửa phòng mở cửa ra, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Bài trí ở trong phòng, ga trải giường, bàn toàn bộ đều thay đổi hình dạng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phía sau liền truyền đến một câu: "Người còn trở về làm gì?" Quay đầu nhìn lại, đó là Trần Vĩ. Nổi giận đùng đùng nhìn tôi chằm chằm: "Trần ca, tôi..." Lời nói đến bên mép lại không biết nên nói gì, đành đem câu nửa sau nuốt trở vào. "Đến phòng làm việc của tôi một chuyến, tiền lương của ngươi được kê toán rồi." Trong giọng nói của Trần Vĩ không mang theo tôi một tia nhiệt độ, xoay người đi thẳng về phòng. Tôi liền thở dài. Đã đến văn phòng, Trần Vĩ trực tiếp đem một phong thư nặng trịch vứt lên bàn rồi nói: "Chính mình đếm xem, nhìn xem có làm đúng hay là không." Tôi không mấy, trực tiếp cầm lấy phong thư nói một câu: "Trần ca, thực sự xin lỗi, hy vọng sau đó còn có cơ hội cùng ngươi đi uống rượu." Nói xong tôi xoay người đi ra khỏi văn phòng làm việc của Trần Vĩ. Còn chưa ra đến bên ngoài, Trần Vĩ liền nói: "Bà mẹ nó, còn mẹ nó, ngươi đi thật sao?" Tôi liền sững sờ quay đầu lại nói: "Tiền lương không phải đã kết toán rồi sao?" "Ngươi đi rồi mẹ nó thì ai lái tuyến số 14 Trần Vĩ mở miệng nói một tiếng mẹ nó, hiển nhiên là rất tức giận. Tôi thừa nhận là tôi khá là ngốc, một số thời khắc có một số lời, một số hành động tôi không nhìn ra được ý tứ đằng sau của nó. Giống như lúc trước Cát Ngọc mang tôi đi khách sạn, nói để cho tôi đi uống tới một ngụm nước, nhưng mà thật ra ám chỉ là tôi muốn làm chuyện khác. Nhưng tôi lại thực sự chạy lên đi uống hai bình nước suối. Lần này Trần Vĩ rõ ràng nổi giận bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng tôi có thể lái xe. Vậy mà tôi vẫn còn không hiểu. Tôi liền sững sờ tại chỗ, gãi đầu một chút, không biết nên nói cái gì. "Lão đệ, lão ca nói thật với ngươi đi, tuyến xe số 14 ai lái người đó chết, chỉ có ngươi lái là không sao." Trần Vĩ ngồi không yên, đi tới đóng cửa phòng làm việc và nói với tôi: "Trần ca, vậy tôi đây bỏ việc 2 ngày, là người nào lái?" Trần Vĩ đưa cho tôi một điếu thuốc, ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế salon tán gẫu. Hắn đốt thuốc dùng sức để hút một ngụm lớn, tràn đầy phiền muộn mà nói: "Mấy ngày nay là ta lái." "Vậy người..." Tôi vốn là muốn nói: "Vậy sao ngươi không chết?" Thế nhưng trong lời nói đến bên miệng, tôi mạnh mẽ nuốt xuống: "Là tôi ngốc." Trần Vĩ liền thở dài, vẫn là tiếng hút thuốc chậm chậm. Tôi liền nói: "Trần ca, vậy đêm nay tôi vẫn lái xe hay sao? Nếu là tôi lái thì tôi ở đâu?" Trần Vĩ liền nói: "Tiếp tục ở ký túc xá của ngươi." "Có thể ký túc xá kia không phải là của tôi, trong đó đều là chăn gối của người khác, là đồ dùng của người khác." Trần Vĩ khinh thường tát tôi một cái rồi nói: "Đó là đệ muội mua cho ngươi. Cát Ngọc cô nương này thật là không tệ, mỗi ngày nhớ ngươi, chê ký túc xá của ngươi bẩn, liền thu dọn sắp xếp cho ngươi. Bây giờ toàn bộ tài xế ở đây đều biết ngươi cùng với Cát Ngọc ở chung." Cái này ngược lại nằm ngoài dự liệu của tôi. Trần Vĩ còn nói: "Lão tử nếu mà thực sự muốn cho ngươi cút đi đã sớm đổi ổ khóa, còn để ngươi mở được cửa hay sao?" Lời nói này thật đúng có đạo lý. Tôi liền nói: Nếu mà Trần ca không chê tôi, vậy tôi tiếp tục lái xe, ngược lại đảm đủ một năm để lấy nhà. Giờ khắc này sắc mặt của Trần Vĩ bỗng nhiên trở nên rất chính kinh. Hắn ta liền hỏi: "À bố, người thấy Trần ca đối với người như thế nào?" "Rất tốt à?" Tôi liền gật đầu nói: "Vậy người có bí mật gì có phải nên nói cho Trần ca không?" Trần Vĩ nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi cảm thấy có điểm gì đó không đúng, liền gãi đầu một cái cười rồi nói: "Đó là việc đương nhiên." Trần Vĩ giờ khắc này từ trong túi móc ra một cây chủy thủ, vụt một cái cắt lên cánh tay của chính mình, nói với tôi: "Người xem đi." Tôi biết trên người cổ hắn không có máu tươi, nhưng giả vờ kinh ngạc rồi nói: "Trần ca, tại sao ngươi lại không chảy máu?" "Người bình thường nếu mà lái tuyến số 14 đều chết, chỉ có hai ta là không chết. Nguyên nhân của ta tự mình biết, nhưng mà làm sao ngươi cũng không có chuyện. Ta nhớ được trên người của ngươi có máu tươi, rồi sau hai ta cũng đã từng cùng nhau kiểm tra sức khỏe." Lúc Trần Vĩ nói đến đây tôi mới tỉnh ngộ, hóa ra đó là Gia Hòa, cũng là một kẻ già đời. Lúc trước khi kiểm tra, nói mang theo tôi đi cổng, hóa ra chính là để giám sát tôi, nhìn xem trên người của tôi có máu tươi hay không. Bởi vì thời điểm đó tôi đã lái tuyến số 14 một thời gian dài, nhưng tôi không chết, cho nên trong lòng của hắn nghi ngờ. Bây giờ tôi chỉ muốn biết việc kiểm tra sức khỏe đó có phải do hắn cố ý lập ra. Chuyện này tôi còn chưa nghĩ ra cách trả lời, Trần Vĩ vụt một đao liền cắt một cái trên cánh tay của tôi. Tôi đau đớn chỉ một câu: "Ao, bà mẹ nó!" Máu tươi chậm rãi chảy xuống. Trần Vĩ vừa liếc mắt nhìn, rầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất, nước mắt không cầm được rơi xuống rồi nói: "Lão đệ, người cứu Trần ca đi, người không cứu ta sẽ phải chết." Sau khi hắn nhìn thấy máu tươi trên người của tôi, bỗng nhiên khóc một tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống. Tôi liền dìu hắn dậy, nói gì hắn cũng không đứng lên, dù thế nào cũng phải ép tôi đồng ý cứu lấy hắn. Tôi liền nói: "Trần ca, người đứng dậy trước đã, có chuyện gì từ từ hãy nói, có thể cứu ngươi tôi nhất định sẽ cứu, vấn đề là tôi phải biết ngươi đã xảy ra chuyện gì chứ." Trần Vĩ cuối cùng cũng đứng dậy, giờ khắc này đứng ở cửa sổ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, xác định không có mấy người đến đây, lúc này mới xoay người lại. Hắn cởi khuy áo, đem áo sơ mi mở ra. Trong nháy mắt tôi liền trợn to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin nổi. Trên người của hắn bắp thịt đã biến thành đen, héo rút, giống như là cương thi vậy. Hơn nữa chỗ thịt ở gần xương sườn đã bắt đầu mục nát. Bệnh trạng trên người của hắn rất giống chú trung niên trước đây, chỉ có điều chú trung niên đã được thần thụ gột rửa. Cơ thể trước đó so với thân thể của Trần Vĩ bây giờ mục nát nghiêm trọng hơn. Tôi liền nói: Ngươi bị làm sao vậy?" Trần Vĩ liền thở dài: "Lúc công ty vận tải Đông Phong thành lập, ta đã tới rồi. Lúc đó ta còn là một người bình thường. Ban đầu không có chuyến số 74. Trước kia chuyến xe cuối không phải là xe buýt Lam Tinh, mà là xe chạy bằng điện. Đến xe cuối chạy lúc 9 giờ. Xe đó quản lý cấp cao mở họp, quyết định thêm vào một ban. Nhưng việc khiến cho người ta không hiểu được là bọn họ không biết lấy từ đâu được một chiếc xe buýt Lam Tinh kiểu cũ, mà ta mới chính là tài xế đầu tiên của tuyến xe buýt đó." Tôi không hé răng, Trần Vĩ lại nói tiếp: "Người biết tại sao ta thích uống rượu không? Ta trước đây vốn không uống rượu đâu." Nói xong hắn từ bàn làm việc lấy ra một bình rượu đế, ưng ưng uống vài ngụm. Chuyện quái dị xuất hiện, da thịt trên người của hắn bắt đầu chậm rãi biến trắng, tốc độ mục nát bắt đầu giảm bớt. Ta phát hiện chỉ có uống rượu mới có thể trì hoãn tốc độ mục nát của da thịt, mà nguyên nhân khiến thân thể của ta mục nát bắt nguồn từ một cái nhà xưởng bỏ hoang. Người đi vào, dù là bất cứ ai, cũng không có cách nào có thể sống sót và đi ra ngoài. Tôi không lên tiếng, lặng lẽ chờ Trần Vĩ. Hắn liền nói: "Lão đệ, người biết yêu nữ nhân, người đàn ông yêu thích nữ nhân không phải là chuyện bình thường hay sao? Ta là ngày thứ nhất lái xe liền gặp một người nữ nhân, nói chuyện rất là hợp lý. Sau đó nàng ước được gặp mặt ta ngay tại cái công xưởng đó." Tôi vẫn gật đầu. Ở bên trong cái công xưởng đó, chúng ta vẫn làm cái chuyện của người lớn, đổi lại các loại tư thế làm. Mới vừa nói đến chỗ này, tôi vội vàng đưa tay rồi nói: "Trần ca, người nói điểm chính là được rồi." Trần Vĩ liền nói: mấy ngày đầu chúng ta keo như là sơn, sau đó lại đi tìm nàng, phát hiện là không tìm được. Đến khi nhà kia đi nhà xưởng tìm, ta mới phát hiện tất cả những gì ta từng chứng kiến đều là giả dối. Cái gì cũng đều là giả dối. Trong nhà xưởng đó, giường, sofa, cách trang trí cộng với những gì ta nhìn thấy trước căn bản là không giống nhau. Tất cả những thứ kia có khả năng là ảo giác của ta. Nữ nhân kia đâu, là ảo giác hay là sự thật? Tôi liền hỏi. Trần Vĩ lắc đầu thở dài rồi nói: ta cũng không biết nàng là thật hay giả. Từ đó về sau, thân thể của ta bắt đầu mục nát. Trần Cả, ý của ngươi nói là để tôi giúp ngươi đi vào bên trong cái công xưởng đó nhìn. Bên trong công xưởng kia là biện pháp xử lý mục nát trên người của ta. Ta sắp không trụ được nữa. Cứ như vậy thân thể của ta sớm muộn cũng sắp mục nát đến mặt. Lúc đó ta làm sao có thể đi gặp được người khác? Có lẽ những năm này Trần Vĩ luôn luôn uống rượu nên có thể trì hoãn tốc độ mục nát của cơ thể. Nếu không đã sớm mục nát thành một bộ hài cốt. Bởi vì không quá tin, tôi tạm thời không muốn nói cho hắn biết chuyện có liên quan đến Phạm Diễn Thần Thụ. Tôi liền nói: như vậy đi, có thời gian hai chúng ta liền đi một chuyến. Trần Vĩ liền gật đầu. Tôi đi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Lúc trở lại ký túc xá, tôi lại gọi Cát Ngọc một cú điện thoại. Vẫn cứ là lời nhắc điện thoại di động đang tắt máy. Tôi nghĩ không thông, vì sao Cát Ngọc luôn tắt điện thoại di động? Liên tục gọi hơn 10 cuộc đều là nhắc nhở tắt máy. Tôi cũng có chút buồn ngủ, liền ngủ một giấc. Khi tỉnh lại đã là buổi tối, gọi cho Cát Ngọc lần nữa vẫn là tắt máy. Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, liền đóng ký cửa phòng. Từ trong phòng móc ra mắt quỷ. Viên mắt quỷ màu xanh thẳm tỏa ra ánh sáng lung linh. Đầy giấy sau ngân hà, tôi liền nhỏ giọng hỏi: mặt quỷ, có thể mượn sức mạnh của ngươi một chút không, cho tôi biết Cát Ngọc đang ở đâu? Tôi nghĩ nếu mắt dương cùng với mắt âm đã sát nhập ở cùng nhau, tôi có thể biết được quá khứ vị lai. Mắt quỷ căn bản không có bất cứ một phản ứng nào. Tôi liền sững sờ, trong lòng tự nhủ chuyện gì vậy. Loay hoay mắt quỷ một lúc, cũng không rõ tình huống là thế nào, tôi liền cất đi. Vừa mới cất mắt quỷ đi, bỗng nhiên đại não chấn động, hiện lên trong đầu một vài hình ảnh. Thân thể của Cát Ngọc đã biến thành rất nhỏ, nàng bị rót vào bên trong một cái bình thủy tinh. Xem cảnh tượng ở xung quanh như là đang ở trong một nhà xưởng bỏ hoang. Đứng bên cạnh là nam nhân đeo mắt kính vọng vàng cùng với chú quỷ. Hai người kia đang thảo luận chuyện về mắt quỷ. Tôi chỉ nghe được quỷ túc nói ra một câu: tên nghịch thiên kia có tới không? Hình ảnh đến nơi này liền biến mất. Tôi giật mình một cái, liền từ trên giường ngồi thẳng dậy. Vốn là tôi không muốn giúp Trần Vĩ, vì lẽ đó cũng không hỏi hắn cái công xưởng kia ở chỗ nào. Nhưng bây giờ Cát Ngọc đã bị bắt, bị chú quỷ nắm chặt bên trong bình thủy tinh. Nhất định là chú quỷ cũng đang tìm kiếm mắt quỷ, muốn dùng biện pháp đó buộc tôi phải giao ra quỷ nhãn. Xem đồng hồ hiện tại đã là hơn 11 giờ khuya. Tôi lái xe hơn nửa giờ, có điều thời gian nửa tiếng hẳn là đủ. Tôi vọt tới phòng làm việc của Trần Vĩ. Đi tới câu đầu tiên tôi để nói: Trần Cả, cái xưởng hôm nay người nói là ở đâu vậy? Trần Vĩ liền ngần người rồi đáp: ở vùng ngoại thành, làm sao vậy? Đêm nay khi tôi lái xe xong, hai ta đi một chuyến. Trần Vĩ không hiểu tại sao tôi lại đột ngột giúp hắn, nhưng vẫn mừng rỡ gật đầu. Nửa đêm 12 giờ, lúc tôi xuất phát một lần nữa, tôi phát hiện tất cả những người lên xe nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên không còn là mặt không hề cảm xúc, mà là vô cùng sợ sệt. Thậm chí bọn họ đứng ở trước cửa xe nhìn thấy tôi, lập tức quay đầu chạy. Tôi biết những cái được gọi là người lên xe này đều là quỷ. Có thể chuyến xe số 14 này người thường căn bản là không nhìn thấy. Bất kể như thế nào, tôi tiếp tục lái, lấy đủ một năm lấy nhà biệt thự. Đến lúc đó tôi coi như là có nhà có xe. Lần này tốc độ lái xe của tôi rất nhanh, bởi vì tôi đã biết vấn đề của tuyến xe số 14 này. Không nhất định phải đi một chuyến, chuyện đơn giản như vậy thôi. Vì lẽ đó không cần thiết phải làm theo bảng tuần hoàn giờ giấc. Tôi đi nhanh trở về cũng nhanh, gần một canh giờ liền làm xong. Sau khi trở về, Trần Vĩ lái xe riêng ở cửa vận chuyển hành khách đang đứng đợi tôi. Lên xe, hai chúng tôi đến thẳng ngoại ô thành phố. Thị trấn kia gọi là Đại Phong Trấn. Ở trên đường, Trần Vĩ nói cho tôi biết đó là một nhà xưởng cỡ lớn. Trước đây rất nhiều nhà xưởng hùn vốn xây dựng. Bên trong có xưởng in ấn, xưởng đóng sách, xưởng cắt giấy, thượng vàng hạ cám đều có cả. Có điều bây giờ đã trở thành hoang phế. Từ bên trong quỷ nhãn của tôi biết được, Cát Ngọc bị chú quỷ bắt được ở bên trong một công xưởng này. Chú quỷ là một người thông minh, hắn đã sớm tìm kiếm quỷ nhãn. Hơn nữa tứ đại con rối hình người cũng đang tìm kiếm mất quỷ. Tất cả mọi người, tất cả âm mưu cuối cùng đều tụ tập lại trên mất quỷ. Nhưng bọn họ tìm kiếm mất quỷ đến tột cùng là vì cái gì? Tôi lặng lẽ sờ soạn quỷ nhãn, trong lòng nghi hoặc nhiều hơn. Chờ lúc chúng tôi đến nhà xưởng, tôi liền đi đầu. Nhà xưởng này ngay cả cửa lớn cũng không có. Trước cửa mọc đầy cỏ dại, bên trong có một con đường rất dài và rất rộng. Có lẽ trước kia là con đường chuyên dành cho xe tải cỡ lớn. Trên lối đi phủ kín vụn than cùng đá xanh, bên trên cũng có rất nhiều cỏ dại. Trần Vĩ đem đỗ xe lại ven đường, hai chúng tôi thận trọng đi vào bên trong. Mới vừa vào đến nhà xưởng, tôi đột nhiên cảm giác chân của mình có chút lạnh lẽo. Đưa tay sờ một lượt mới biết là trên chùy thủ lại tỏa ra hàn quang. Phòng chừng là bên trong nhà xưởng rất không sạch sẽ. Hiện tại tôi coi như là cũng hiểu được một điểm trong quy luật của cây chùy thủ này. Nó có thể dò xét âm khí, cho biết chỗ nào không sạch sẽ. Ở trong mắt quỷ, tôi chỉ thấy được tình cảnh ở trong nhà. Cụ thể Cát Ngọc bị nhốt ở trong phân xưởng nào tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trần Vĩ liền nói: "Lão đệ đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đến cái phân xưởng kia. Nhưng ngươi phải thật cẩn thận. Khi đến trong đầu nhất định không được đoán mò. Ta đến bây giờ vẫn không rõ chuyện đã từng phát sinh ở bên trong đến tột cùng là thật hay giả." Tôi liền gật đầu một tiếng, theo Trần Vĩ tiến vào bên trong nhà xưởng. Hắn quẹo qua một khúc cua, dẫm lên cỏ dại, rẽ trái rẽ phải mang tôi đi đến trước một phân xưởng cũ. Bên trong phân xưởng hắc ám tối tăm, cửa sổ đều là rách nát, tình cảnh bên trong như thế nào cũng không thấy rõ. Trần Vĩ liền nói: "Là ở nơi này." Sắc trời rất mờ, đêm nay mặt trăng cũng trốn vào trong tầng mây, như là cô nương đang xấu hổ. Tôi mới vừa đẩy cửa gỗ mục nát của phân xưởng ra, liền ngửi thấy một mùi rêu tanh nồng nặc. Sau một lúc đi về phía trước, tôi liền nhỏ giọng hỏi: "Trần ca, chỗ ngươi nói là ở chỗ nào?" Bên cạnh không có ai lên tiếng. Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Bên trong phân xưởng quá tối đen, tôi cũng không nhìn thấy vị trí của Trần Vĩ. Liền mở đèn trên điện thoại di động nhìn một cái. Dầm một tiếng, tôi liền ngồi xổm xuống trên mặt đất. Trần Vĩ căn bản là không có theo tôi tiến đến. Tôi liền quát to một tiếng: "Trần ca, ngươi lừa gạt ta." Tôi nhanh chóng chạy trở về, muốn tranh thủ thời gian chạy ra khỏi phân xưởng hắc ám này. Nhưng chờ đến lúc tôi chạy ra đến cửa vào phân xưởng, tôi đưa tay đẩy cửa trong nháy mắt, nhưng lại vỗ vào trên tường. Cửa không còn thấy đâu nữa. Một tay của tôi nâng điện thoại di động, dùng ánh đèn chiếu rọi bốn phía. Một cái tay khác dùng sức vỗ vách tường. Phân xưởng này đã không còn cửa phòng, đã không còn cửa sổ. Tôi liền trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn bốn phía. Tôi xác định vị trí vừa nãy tôi đi vào cũng chính là chỗ này. Tôi xác định cửa phòng là ở hướng này. Trong đầu xẹt qua một tia chớp, tôi chợt nhớ tới Trần Vĩ đã nói. Hắn nói chuyện xảy ra trong này có thể là ảo giác. Thế nhưng ngược lại vừa nghĩ, cũng có khả năng là Trần Vĩ cùng chú quỷ và nam nhân đeo mắt kính gọng vàng là thông đồng với nhau, cố ý muốn lừa gạt tôi. Biết trên người của tôi có mắt quỷ, liền nghĩ biện pháp nhốt tôi lại, sau đó lấy đi mắt quỷ. Vì sợ tôi không tin, Trần Vĩ trước đó bịa ra chuyện bên trong một phân xưởng có khả năng xuất hiện ảo giác. Có thể nơi tôi tiến vào căn bản không phải là phân xưởng, hay đây chính là một cái hũ cho cốt của chú quỷ chuẩn bị sẵn, hoặc là một cái lọ tối. Cái này gọi là dẫn quân vào trong cuộc. Tôi có hay không cũng giống như Cát Ngọc, đã bị chú quỷ cất vào bên trong một chiếc lọ. Nghĩ tới đây, lòng tôi nói nhất định phải xem phân xưởng này rõ ràng. Đi về phía trước một khoảng cách, tôi phát hiện phân xưởng này chất đầy các loại mô hình cắt cơ. Ở hướng chính đông có một phòng làm việc. đã đến trước cửa, tôi đánh bảo bất ngờ đẩy ra. Bên trong phòng đèn đuốc sáng choang, trên ghế làm việc có một người phụ nữ đang ngồi. Đánh chết tôi cũng không nghĩ nữ nhân này đến tột cùng lại là Triệu Hoan Hoan. Tôi liền kinh ngạc nói một câu. Triệu Hoan Hoan là bạn học thời cấp 3 của tôi. Tôi đã từng thầm mến nàng, có điều vẫn không dám biểu lộ. Sau đó tốt nghiệp trung học, tôi nghĩ đến việc thổ lộ với nàng. Nàng dọn nhà, những năm đó điện thoại di động không phổ biến như bây giờ. Thời chúng tôi còn đi học, nếu ai có cái Nokia 1110, cái đó gọi là điện thoại cục gạch, có thể phát ra các loại bài hát. Người bình thường muốn nghe ca nhạc đều phải bỏ ra 20-30 đồng mua băng từ bên ngoài về nghe. Như vậy cũng đã là giàu có. Không có mấy người chơi QQ hoặc là Messenger, vì lẽ đó cũng không có phương thức liên lạc với nàng. Bây giờ ở nhà xưởng bỏ hoang này nhìn thấy nàng, tôi liền cảm thấy ngoài dự liệu. Triệu Hoan Hoan yên vị ngồi trước bàn làm việc, chơi máy vi tính. Trong mắt nhìn thấy tôi, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nói: Anh là Lưu Minh Bố. Tôi liền gật đầu nói: Đúng rồi, tôi là Lưu Minh Bố. Sao em lại ở trong cái xưởng bỏ hoang này? Triệu Hoan Hoan liền sững sờ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn bốn phía rồi cười nói: Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Minh, thế nào lại là nhà xưởng bỏ hoang? Nhìn nàng vẫn giống như năm đó, tóc thắt bím đuôi ngựa. Lúc nói chuyện đầu lay động, đuôi ngựa cũng vung vẩy theo, vẫn còn thanh thuần như vậy. Triệu Hoan Hoan bối rối nói với tôi. Tôi dùng sức vỗ đầu, trong lòng tự nhủ đây nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Tuy rằng Trần Vĩ nói cho tôi biết lời nói cũng có thể là ảo giác, nhưng xuất hiện ảo giác như vậy cũng có khả năng đó là sự thật. Thật thật giả giả, tôi cần từng bước đi tìm hiểu sự thật. Tôi liền đốt một điếu thuốc, chính là suy nghĩ thật kỹ xem lúc này nên giải quyết như thế nào. Triệu Hoan Hoan che mũi lại rồi nói: Lưu Minh Bố, anh bây giờ tập hút thuốc hay sao? Tắt thuốc lá đi, trong phòng làm việc không được hút. Tôi thổi phù một tiếng rồi nói: Được rồi, tôi biết em chỉ là giả dối, tất cả xung quanh cũng đều chỉ là giả dối, đều là ảo giác, tôi hút thuốc mà thôi, một lát nữa sẽ biến mất. Đồng nghiệp đứng bên cạnh của Triệu Hoan Hoan là một tiểu muội đeo mắt kính, trừng mắt nhìn tôi, còn không ngừng ra hiệu ánh mắt với Triệu Hoan Hoan, ý muốn hỏi tôi là ai. Tôi đứng bên cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn xem, phát hiện ở đây là một tòa office trong nội thành. Office trên đường phố, người người tới lui, xe cộ qua lại không ngừng. Tôi liền cười giễu rồi nói: Đây là ảo giác, nhưng đúng là rất chân thật. Cảnh tượng ngoài cửa sổ đều khiến cho tôi cảm thấy rất chân thực. Chú quỷ, người cũng được lắm đấy. Tôi lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra, có một người đàn ông trung niên mặc âu phục, đeo cà vạt. Hắn nhìn tôi, câu đầu tiên liền nói: Tiên sinh, người đến công ty chúng tôi từ lúc nào? Nơi này không cho phép hút thuốc lá. Tôi liền cười lớn rồi đáp: Thôi đi, bước vào trong ảo giác này, lão tử hút điếu thuốc mà ngươi cũng phải quản. Chớ có trêu, ta sẽ không đưa mắt quỷ cho ngươi đâu. Người đàn ông đeo cà vạt bối rối, hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Hoan Hoan cùng với nữ đồng nghiệp kia một chút, lấy điệu bộ như gặp phải kẻ thần kinh rồi nói: Hắn là ai, hai người có biết không? Triệu Hoan Hoan lúng túng cúi đầu, mau chóng chạy tới, lôi cánh tay của tôi nhỏ giọng rồi nói: Lưu Minh Bố, anh đừng làm loạn, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, anh mà gây chuyện nữa tôi sẽ bị sa thải đó. Sau khi tôi đem thuốc lá ném xuống đất, dẫm tắt rồi cười nói: Các người muốn chơi, ta giúp nhóm các người cùng chơi. Tôi 100% khẳng định đây chính là ảo giác, bởi vì khi tôi tiến vào trong nhà xưởng bỏ hoang không phải là office. Hơn nữa lúc bước vào là buổi tối, giờ khắc này xem khí trời ở ngoài cửa có vẻ là như sáng sớm. Vì lẽ đó đây tuyệt đối là ảo giác. Tôi vỗ vỗ vai của tổng giám đốc cười rồi nói: Được rồi, tôi đi ra ngoài chưa có để ý, có thời gian sẽ cùng công ty các người nói chuyện hợp tác. Vừa nghe đến chuyện hợp tác, tổng giám đốc cũng cười rồi nói: Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh tiên sinh, chỉ có điều lần đó chúng ta có thể cùng hút thuốc để tâm sự. Tôi cười kéo cửa phòng làm việc, nhưng đập vào mắt của tôi lại là một cảnh tượng khiến tôi sững sờ ngay tại chỗ. Bên ngoài phòng làm việc cũng không phải là nhà xưởng bỏ hoang tối tăm, mà là một phòng làm việc to lớn. Trong đây để dãy bàn ghế làm việc, nam nữ nhân viên ít nhất cũng phải mười mấy người. Mẹ nó, nhà xưởng đâu? Tôi liền quát to một tiếng, gần như tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn về phía của tôi. Phía sau tổng giám đốc cũng đi xa, cũng kinh ngạc nhìn tôi. Hay là đến giờ phút này hắn mới tin tưởng tôi là một kẻ thần kinh. Tôi nhanh chóng chạy khắp các góc văn phòng, không ngừng vỗ vách tường, nhìn chằm chằm mỗi người xem Trần Vĩ không có ở đây. Trong này tôi cũng không quen bất cứ ai. Đây không phải là nhà xưởng bỏ hoang hay sao? Cuối cùng tổng giám đốc vội vã gọi bảo vệ, mạnh mẽ lôi tôi đi ra ngoài. Cảm ơn tôi rất chân thực. Bảo vệ lôi tôi đi, tiến vào trong thang máy. Mãi đến lúc đến tầng 1 đuổi tôi ra khỏi office, lúc này rồi mới bỏ qua. Tôi đứng ở bên ngoài, ngửa đầu liếc nhìn trong văn phòng. Trong lòng tôi tự nhủ, giờ đây tôi vẫn ở trong ảo giác hay sao? Ảo giác này cũng quá chân thực, liên tục có thể thay đổi. Tôi mau lít điện thoại di động gọi cho Trần Vĩ. Vừa chuyển cuộc gọi, câu nói đầu tiên của Trần Vĩ là: "Lão đệ, tôi hôm qua cậu ở đâu trong phân xưởng làm cái gì? Làm gì mà cả buổi tối không có đi ra?" Chờ đã, Trần Vĩ đã nói cái gì? Hắn nói tối hôm qua, tối hôm qua tôi đã làm gì? Nguyên cả buổi tối tôi đều không đi ra. Hắn nói như vậy, nói một cách khác hắn cũng đã cho rằng bây giờ đã là sáng sớm. Như vậy hiện tại chính là sáng sớm, tôi không phải ở trong ảo giác. Nếu không thì hai chúng tôi đều tiến vào trong ảo giác. Tôi liền nói: "Trần ca, một hai câu không thể nói rõ ràng, ai ngay ở văn phòng tổng trạm chờ tôi." Sau đó tôi liền quay trở về. Tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho chú trung niên liền hỏi: "Đại thúc, bây giờ là ban ngày hay là buổi tối?" Chú trung niên liền đáp: "Sáng sớm 9:10, làm sao vậy?" Tôi liền ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, bởi vì tôi không xác định được chú trung niên có phải cũng có ảo giác của tôi hay không, là hình ảnh tưởng tượng trong tiềm thức của tôi. Quan trọng nhất là tôi không biết hiện tại đến tột cùng là đang trong ảo giác hay là đang ở thế giới thực. Nếu như ở thế giới thực, vậy tại sao tôi lại đang trong nhà xưởng bỏ hoang vùng ngoại thành, đột nhiên lại chạy tới văn phòng trong nội thành? Hơn nữa thời gian cũng từ tối hôm qua đã biến thành sáng sớm hôm nay, sao có thể có chuyện đó? Tôi mau gọi xe taxi, đã đến xưởng đốt cháy. Tôi nhất thời đổi ý rồi nói: "Bác Tài, dừng ở đây đi." Tôi đứng ở xưởng đốt, ở đường số 14 chờ xe buýt. Sau khi lên xe liền gặp người quen, là Quánh sư phó. "Tiểu Lưu, mấy ngày nay không gặp ngươi, ngươi đi đâu vậy?" Vừa lên xe Quách sư phó liền hỏi tôi. Tôi liền cười rồi đáp: Có chút việc gấp, không có về nữa." Quách sư phó liền nói: "Tiểu Lưu, không phải là ta nói ngươi, tiền lương ngươi gấp đôi của chúng ta, còn lái có một chuyến, cố gắng quý trọng đi. Hai ngày trước ngươi không có ở đây, không biết tên Trần Vĩ kia đã phát hỏa thế nào đâu, còn tuyên bố cho ngươi cút đi. Có điều ngươi cũng rất có bản lĩnh, sắp tới Trần Vĩ sẽ không nổi giận." Nghe Quách sư phó nói như vậy, tôi cảm thấy tôi không phải ở trong ảo giác. Về tới tổng bộ, tôi đi thẳng đến văn phòng. Trần Vĩ lo lắng đi lại trong phòng làm việc, thấy tôi trở về liền lôi kéo tôi đến văn phòng đóng cửa lại. "Lão đệ, buổi tối ngày hôm qua cậu đi vào bên trong phân xưởng làm cái gì? Tôi liền chờ cậu đến hơn nửa đêm." Tôi liền đáp: "Trần ca, anh nói cho tôi biết trước, tối hôm qua anh cùng tôi đi vào hay sao?" Trần Vĩ liền nói: "Cùng vào sao? Hai ta tiến vào bên trong phân xưởng, sau đó đi thẳng về phía trước. Ở trước có một gian phòng làm việc, cậu nói để cậu vào trước. Sau đó khi cậu tiến vào, tôi một mực ở bên ngoài chờ. Đợi rất lâu gõ cửa không có ai trả lời, tôi liền mau chóng rời đi." Tôi liền vỗ đầu một cái rồi nói: "Hai ta đều tiến vào trong ảo giác." Sự việc tôi trải qua kể với hắn, hắn nói là không đúng. Sự việc hắn trải qua với sự việc tôi cũng trải qua là hoàn toàn không giống nhau. Vì lẽ đó trong nháy mắt khi tiến vào trong phân xưởng, hẳn là hai chúng tôi đều tiến vào ảo giác, ai cũng không nhìn thấy ai. Về phần tôi, trong nháy mắt tôi đẩy cửa văn phòng đi ra, hẳn là tôi đã rời khỏi ảo giác. Nhưng nguồn sức mạnh này đến tột cùng là sao? Là từ đâu mà tới? Đột nhiên tôi nghĩ đến mắt quỷ, trong lòng cả kinh, tự nhủ chẳng lẽ mắt quỷ đang cứu tôi. Lúc tôi đẩy cửa phòng đi ra, mắt quỷ mạnh mẽ xoay chuyển thời gian. làm cho tôi mang phải ảo giác, để cho tôi dịch chuyển vị trí, tránh né cạm bẫy của chú quỷ. Nhị giả đã nói, nắm giữ được mắt quỷ chân chính, đặc biệt là sau khi hai mắt âm dương dung hợp, liền có thể thăm dò quá khứ vị lai. Nhưng tôi chưa từng nghe nhị giả nói có khả năng xuyên đến tương lai. Như vậy thời gian một đêm này đến tột cùng làm sao mà biến mất? Đêm đó bên trong phân xưởng đã xảy ra chuyện gì? Trần Vĩ thấy tôi sững sờ thì liền hỏi: Lão đệ, tôi theo sau cậu tiến vào trong phân xưởng, nhưng mà sau khi tôi đi vào vẫn không tìm được cậu. Tôi liền ừ một tiếng rồi đáp: Trong phân xưởng này có cái gì đó quái lạ, hai ngày nay có thời gian chúng ta sẽ đi xem lại. Trần Vĩ đáp một tiếng, tôi liền rời khỏi văn phòng. Cát Ngọc bây giờ không biết ở nơi đâu. Tôi chỉ biết chắc chắn là chú quỷ đã bắt được nàng. Có điều chú quỷ hiện tại chắc chắn sẽ không động thủ với nàng. Tôi biết chú quỷ muốn cái gì, chú quỷ cũng biết là tôi muốn cái gì. Nghĩ xong tôi nhanh đi một chuyến đến chỗ nhị gia. Đã đến trên công trường gần nhà dân, tôi đi thẳng đến gian phòng của nhị gia. Nhị gia đang nằm ngủ ở trong phòng. Thế tôi đến từ trên giường nghiêng người, vuốt mắt rồi nói: À bố, tìm ta là làm gì? Tôi liền đáp: Nhị già, giờ mấy giờ rồi mà ông còn ngủ vậy? Nhị già lầu bầu rồi đáp: Mấy ngày trước ta mệt muốn chết, đặc biệt là cái vụ nổ kia, suýt nữa thì mất mạng. Nhị già, tôi hỏi người một chuyện. Mắt quỷ không biết được trước quá khứ và tương lai, thế nhưng có thể đưa người xuyên qua thời gian hay sao? Lời này vừa nói ra khỏi miệng, nhị già đã nói một câu: Xuyên qua thời gian? Không thể như vậy, chưa ai nghe nói mắt quỷ có thể xuyên qua thời gian, đó chỉ là vớ vẩn mà thôi. Nếu như mắt quỷ không xuyên qua thời gian, như vậy tôi bây giờ vẫn còn sống trong ảo giác hay sao? Tôi liền gọi điện cho Trúc Trung Niên ở đường giao thông công cộng số 14, còn cùng nói chuyện với Trần Vĩ, thậm chí nhị ra xuất hiện ở trước mặt tôi, tất cả những điều này đều là giả dối. Nói một cách khác, tôi bây giờ vẫn đang trong phân xưởng bỏ hoang, thời gian bây giờ vẫn đang là đêm khuya. Tôi dùng sức tát mạnh cho mình một cái. Nhị gia sững sờ rồi hỏi tôi: Ngươi làm cái gì vậy? Tôi đem tất cả chuyện gặp trong phân xưởng kể lại cho nhị gia. Nhị gia lớn tuổi như vậy cũng kinh sợ đến mức trợn mắt. Giờ khắc này, nhị gia vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Hắn khép cánh cửa phòng lại, lại đứng bên cửa sổ lặng lẽ liếc nhìn ra bên ngoài. Sau đó liền nói: Ngươi bây giờ khẳng định không phải là ảo giác, nhưng mà trong nháy mắt ngay từ xưởng bỏ hoang chạy đến office, thời gian trong đêm đó nhắm mắt biến mất, khẳng định có quan hệ tới mắt quỷ. Chú quỷ kia bắt Cát Ngọc đi cũng là để buộc tôi phải giao mắt quỷ ra. Tôi cảm thấy nhất định là mắt quỷ đang cứu tôi. Dù sao chú quỷ cũng không hảo tâm cứu tôi như vậy, mục đích của hắn rất rõ ràng, đó là muốn mắt quỷ. Nhị gia nghe tôi nói Cát Ngọc đã bị bắt cũng âm thầm líu lưỡi rồi nói: Ta phái đi hai tên tiểu quỷ, tính đến giờ còn chưa có quay trở lại, cũng không lan truyền bất cứ một tin tức gì cả. Ta phòng chừng lành ít dữ nhiều. Tuyệt đối với tiểu quỷ của nhị gia không có hứng thú. Tôi chỉ muốn đi cứu Cát Ngọc nhanh một chút. Có điều cứu Cát Ngọc khẳng định là phải đến nhà xưởng. Đến nhà xưởng nhất định sẽ gặp chú quỷ. Tôi không phải là đối thủ của hắn, thì hắn thì khẳng định là đánh không lại. Tôi phải tìm nhị gia để tìm sự giúp đỡ. Như vậy đi, ta trước tiên tìm tiểu quỷ của mình trở về. Không có vật ấy trong lòng của ta không yên. Theo lời của ngươi khẳng định chú quỷ kia không phải là một người hiền lành, nên không dễ dàng rút dây động rừng đâu. Ý của nhị gia là tôi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tôi liền gật đầu không nói gì, cũng chỉ có thể nhờ nhị gia tìm tiểu quỷ về mà thôi. Sau khi rời khỏi chỗ của nhị gia, tôi liền thử liên lạc với bác Hải. Nói một cách chặt chẽ, hắn bây giờ hẳn là phải gọi là bác Hỷ. Hắn mượn thân thể này, tên thật là Lưu Căn Hỷ. Bác Hải trực tiếp dùng thân thể cùng với tên trên thẻ căn cước. Đẩy tới điện thoại, tôi liền hỏi: Bác Hỷ, gần đây có chuyện gì sao? Mẹ nó, lão tự phiền lắm, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Giọng của bác Hỷ làm tôi giật mình, tôi liền nói: Cũng không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút, bác có biện pháp nào phát tan ảo giác được không? Đơn giản, ngươi chỉ mua một ít hương, sau đó mua mấy lọ tinh dầu, tốt nhất lại làm chút xương đầu bò, xương bánh chè tốt nhất. Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ, ngươi đem tinh dầu bôi vào hương, đem xương đầu bò nghiền nát, đem xương đó cùng đổ trên hương. Sau khi đốt lấy tay cầm, chỉ cần ngươi vẫn còn có thể ngửi được mùi hương thì sẽ không tiến vào trong ảo giác. Phương pháp đó hữu hiệu hay sao? Tôi liền nhỏ giọng hỏi một câu. Bác Hy vừa giận vừa nói: Mẹ nó, đây là đốt diện viên quang thuật, người bình thường không thể biết. Lời ta nói cho ngươi còn không tin, về nhà chơi chim đi cho rồi. Tôi trầm mặc trong chốc lát. Bác Hy còn nói: Ngoài ra, ngươi có thể đem tinh dầu nhỏ lên hương khói, đem xương đầu bò cũng nhét vào trong khói hương. Sau khi nhen lửa có thể hút vào, lỗ thông đảm bảo sẽ không tiến vào trong ảo giác. Được rồi, cảm ơn bác Hy, tôi liền thử xem. Tôi cảm thấy cách bác Hy nói hoàn toàn có thể thử một lần. Một ít cổ thuật thất truyền hắn hiểu rõ cũng rất nhiều. Nghe xong, tôi liền bắt đầu đi ra chợ mua đồ. Hương, tinh dầu, xương đầu bò, chiết tây, đồ vật đều dễ tìm. Tới lúc chạng vạng, tôi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong túi mua 2 hộp thuốc lá đều chất đầy cái loại hương này. Vậy tinh dầu lên hương, mùi vị đó thật là muốn bỏ chạy. Nhẹ nhàng hít một ngụm, từ đầu mắt đến tận mông. Chỉ tắc đường những thứ đồ này, tôi gọi một cú điện thoại cho Trí Trung Niên. Ý của tôi nói là nếu như hắn không có việc gì làm, liền lôi kéo hắn theo tôi cùng một chuyến tới cái xưởng bỏ hoang. Gọi qua đó, điện thoại di động nhắc nhở là tắt máy. Tôi ngẩn người nghĩ thầm, sáng sớm còn có thể gọi mà, chẳng vàng tại sao lại tắt máy? Không phải là điện thoại di động cũng không còn pin chứ? Vào giờ phút này, bác Hy tôi gọi cũng không được. Cát Ngọc bị bắt đi, nhì ra lại vội vàng tự mình kiếm tiểu quỷ. Chỉ còn lại chú Trung Niên có thể giúp tôi, ngoài ra tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Lập tức tôi bắt xe chạy thẳng hướng về chú Trung Niên. Nếu có hắn công phu cao thủ chịu ra tay giúp đỡ lần thứ hai, cái kia có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Tài xế taxi rất hay nói, ở trên đường hai chúng tôi nói những lời vô nghĩa, quanh co vòng vèo. Tôi mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, liền chỉ vào con đường phía trước rồi nói: Bác Tài, con đường này giống như là không có đúng lắm. Tôi đi qua nhà chú Trung Niên mấy lần, đi nhà hắn từ đường Lao Động đi vòng, ngoặt một chỗ ngoặt là trực tiếp có thể đến. Nhưng bác Tài này lại đưa tôi rẽ trái rẽ phải. Hắn liền nói: Không phải là ta cố ý để ngươi đi đường xa, phía trước là sửa đường không có đi qua. Tôi liền ồ lên một tiếng và không nói gì nữa. Nhưng ngay lúc này mí mắt phải của tôi bắt đầu nháy kịch liệt. Giác quan thứ 6 của tôi thật giống mơ hồ, nó cho tôi biết trước một ít chuyện không may mắn. Đang suy nghĩ vấn đề này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cầm lên vừa nhìn, đó là chú Trung Niên. À bố, ngươi tìm ta? Câu đầu tiên chú Trung Niên liền hỏi. Tôi liền nói: Đúng rồi, tôi tìm chú có chút việc, đang bận hay sao? Đang rảnh, ngươi nhanh tới đây đi. Hai ngày nay ta đây cũng đã xảy ra chút việc, hẳn là có quan hệ với ngươi. Tôi nói việc gì có quan hệ đến tôi? Chú Trung Niên nhỏ giọng nói. Còn nhớ cái người từng mang mặt nạ màu trắng hay không? Hai ngày nay lại xuất hiện ở gần nhà ta. Trong lòng của tôi cả kinh, nhớ lại Nghịch Thiên cùng với Tù Long. Tù Long từng đeo 2 tầng mặt nạ, bên trong một tầng màu xanh, bên ngoài một tầng màu trắng. Có điều Tù Long nhất định là đã chết, cái này không cần phải hoài nghi. Nhưng Nghịch Thiên lại không chết. Chẳng lẽ sát thủ sau màn muốn tiêu diệt chúng tôi lại là Nghịch Thiên? Tôi liền nói: Đại thúc, những thứ khác không cần phải lo, ngươi tuyệt đối đừng có tới gần rãnh Đức Bẩn. Nghe ta không có sai, một lát nữa là tôi sẽ đến. Chú Trung Niên nói 1-2 câu, chúng tôi liền cúp điện thoại. Tài xế lái xe khẽ hát nghiêng đầu hỏi tôi: Huỳnh đệ, nhìn ngươi rất là khẩn trương, có chuyện gì sao? Tôi liền cười rồi đáp: Không có chuyện gì cả. Tôi hồi tưởng lại thời điểm Nghịch Thiên đi cùng tôi, những chuyện từng làm, gia hỏa này thần bí, tốt tốt xấu xấu, để tôi không cách nào suy đoán được mục đích thật của hắn. Nếu như nói hắn muốn giúp tôi, vì thì tại sao hắn cùng với chú quỷ lại đứng chung một chỗ? Nếu như nói hắn là muốn hại tôi, như vậy lúc ở trấn Thanh Linh vì sao lại không tham gia trận chiến? Có hắn hỗ trợ, hôm đó chúng tôi nhất định đều phải chết, ai cũng sẽ không rời được khỏi trấn Thanh Linh. Vì lẽ đó, tôi bây giờ vẫn chưa làm rõ được đến tột cùng ý tứ của Nghịch Thiên là gì. Hắn cũng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Mục đích cuối cùng của hắn cũng là mắt quỷ. Vì mắt quỷ, bán rẻ mấy người bằng hữu thì tính là gì? Hơn nữa, từ lúc chúng tôi ở đáy biển quỷ vực trở về, tính về thời gian lúc này chỉ mấy vài ngày, Ngày thêm một lần nữa tính toán động thủ. Chú quỷ bắt Cát Ngọc đi, động cơ rất rõ ràng, chính là buộc tôi phải vào trong khuôn phép để tôi giao ra mắt quỷ. Ngày thiên muốn động thủ giết chú trung niên, mục đích gì cũng có thể chỉ vì muốn chấm dứt sự giúp đỡ của tôi. Cứ như vậy sẽ từ từ trừng trị tôi, sớm muộn cũng lấy được mắt quỷ. Ngay tới đây bỗng nhiên tôi nghĩ đến, nếu đúng là như vậy, vì sao Ngày thiên không trực tiếp giết tôi, cướp đi mắt quỷ từ trên người của tôi? Trong đầu tôi đột nhiên xẹt qua một tia chớp, nghiêng đầu lớn tiếng hỏi: "Sư phụ, xung quanh đây có cầu nối nào không?" Tài xế liền sững sờ chỉ vào đỉnh đầu rồi nói: "Chúng ta đang đi tới cầu vượt." Đột nhiên tôi cảm thấy trên đỉnh đầu của mình truyền đến những âm thanh gãy vỡ răng rắc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 24 của bộ truyện này.